Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 270. Level 7 bảo thạch, chương 275. Level 7 bảo thạch tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu cũng còn tốt, xuất hiện chỉ là một con phổ thông level 20 quái vật. Trải qua tử tinh cường hóa nhiều nhất cũng là tinh anh cấp bậc. Nếu như xuất hiện chính là cái lãnh chúa, Đoạn Thu không nói hai lời trực tiếp mang theo Hạ Cầm chạy trốn. Sử dụng ảnh sát skill nhanh chóng vọt tới nham thạch cự nhân trước mặt. Sau đó Đoạn Thu trường kiếm vung lên chính là một cái hàn băng ám sát. Tiếp theo đếm tới hỏa diễm kiếm khí theo nhau mà tới. Toàn bộ skill liên chiêu cũng chính là không tới 2 giây thời gian. Vừa xuất hiện liền bị Đoạn Thu cho công kích, thạch cự nhân quay về trước mặt Đoạn Thu chính là một quyền quá khứ. Nhưng là Đoạn Thu động tác võ thuật là đánh liền chạy. Skill sau khi đánh xong Đoạn Thu liền lùi về sau vài bộ. Vừa vặn né tránh nham thạch cự nhân cự quả đấm to. Không được, sức phòng ngự quá cao. Đoạn Thu trốn đến 5 mét ở ngoài nói rằng, hàn băng ám sát thêm vào hỏa diễm loại hình kiếm khí tổng cộng mới đánh ra không tới 500 điểm. Thương tổn, này trên căn bản rồi cùng không đánh như thế. Bị công kích nham thạch cự nhân đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Level 20 quái vật nói thế nào cũng là level 20. Cao hơn Đoạn Thu vài cấp, cất bước liền hướng về Đoạn Thu vọt tới. Đoạn Thu nhìn thấy tình huống này lập tức lùi về sau. Vừa lúc đó cách đó không xa Hạ Cầm công kích đánh vào nham thạch cự nhân trên người. Nhưng là hoàn toàn không có tác dụng gì. Nham thạch cự nhân một điểm phản ứng đều không. Vẫn như cũ hướng về Đoạn Thu vọt tới. Năng lượng súng lục tạo thành thương tổn vẫn chưa tới 50 điểm. Tuy rằng xạ kích số lần rất nhiều. Thế nhưng tiếp tục như vậy coi như là đem năng lượng toàn bộ dùng hết cũng không nhất định có thể giết chết nó, nếu như nham thạch cự nhân có cái gì khôi phục skill. Phỏng đoán thì càng thêm bi thảm nhi phải nghĩ một chút biện pháp giải quyết. Đoạn Thu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, một bên lùi về sau vừa nói, người ẩn núp đi, một hồi lén lút đem trạng thái lòng kim loại cho vặt hái. Đây là không gian chiếc lọ, ta ném cho ngươi, vừa vặn vào lúc này hối đoái hệ thống linh hồn tiểu cầm thức tỉnh. Trực tiếp cho Đoạn Thu hối đoái một không gian chiếc lọ. Không phải vậy Đoạn Thu chính mình hối đoái muốn liều lĩnh rất nhiều nguy hiểm mần ni chủ nhân. Ngươi cẩn thận một chút, Hạ Cầm tiếp nhận chiếc lọ sau liền lẻn vào trong bóng tối. Nham thạch cự nhân coi như phát hiện cũng không sẽ để ý. Lấy sự thông minh của nó là không thể nghĩ tới chỗ này. Vì lẽ đó coi như Đoạn Thu nói ra nó cũng nghe không hiểu. Hiện tại muốn làm đến chính là ngăn cản nham thạch cự nhân. Cho Hạ Cầm tranh thủ thời gian vặt hái, Đoạn Thu cũng không có kỵ sĩ trào phúng skill, có điều vẫn là biểu thị đi ra, dừng lại quay về cách đó không xa nham thạch cự nhân duỗi ra ngón giữa nói rằng. Tổn tạc, ngươi tới đây cho ta. Cũng không biết là nham thạch cự nhân xem hiểu Đoạn Thu thủ thế. Vẫn là cái này thủ thế làm tức giận nham thạch cự nhân. Nói chung nham thạch cự nhân hét lớn một tiếng cả người tỏa ra hào quang màu xanh lam. Nhìn chằm chạp Đoạn Thu, ngươi muốn làm gì thượng thiên à, Đoạn Thu ha ha cười nói. Đoạn Thu còn tưởng rằng skill này là tăng cường sức phòng ngự. Ai biết một giây sau. Nham thạch cự nhân rồi cùng chó điên như thế vọt tới. Sợ hãi đến Đoạn Thu sử dụng ảnh sát lùi về sau vài mễ. Một cao 4, 5 mét nham thạch cự nhân A. Bỗng nhiên chi gian trở nên nhanh nhẹn, rồi cùng ăn thuốc kích thích như thế. Tốc độ không kém chút nào Đoạn Thu. Đoạn Thu một bên chạy trốn một bên trợn mắt ngoác mồm. Này tình huống thế nào vi cùng cảm cũng quá mạnh mẽ. Cũng còn tốt, nham thạch cự nhân tốc độ không có Đoạn Thu nhanh, có điều liền so với Đoạn Thu chậm hơn như vậy một điểm mần ni Đoạn Thu sử dụng ảnh sát điên cuồng. Né tránh, nham thạch cự nhân ngay ở phía sau hắn các loại truy đuổi. Đoạn Thu đánh chết cũng sẽ không quay đầu lại cùng nham thạch cự nhân cận chiến. Đùa gì thế, level 20 nham thạch cự nhân, vẫn là tử tinh cấp, bị đánh một hồi không chết thì cũng trọng thương. Cầm a, nhanh lên một chút a. Đoạn Tu vừa chạy vừa dùng bộ đàm nói rằng, vào lúc này Hạ Cầm đã đi tới trạng thái lỏng kim loại bên cạnh. Sử dụng Đoạn Thu cho nàng không gian chiếc lọ bắt đầu rồi hấp thu một ao trạng thái lỏng kim loại. Có điều không 5 phút đồng hồ là không bắt được, muốn 5 phút đồng hồ. Vốn là Hạ Cầm còn muốn nói chút gì. Dư Quang nhìn thấy nham thạch cự nhân nhanh nhẹn đuổi theo Đoạn Thu chạy loạn. Nhất thời liền đem lời kế tiếp ngập đến trong bụng. Chủ nhân, còn có thể kiên trì 5 phút đồng hồ à, Đoạn Thu đều sắp khóc lên. Nham thạch cự nhân tốc độ liền so với mình chậm như vậy một điểm. Nếu như hơi hơi không chú ý sẽ bị đánh tới. Cũng còn tốt phụ cận địa hình tương đối rảnh rỗi khoáng. Thích hợp đi vòng vèo. Ta thử xem, ngươi nhanh lên một chút a. Hạ Cầm nghe xong sử dụng ám diễm năng lượng truyền vào trong bình tăng nhanh hấp thu trạng thái. Lòng kim loại tốc độ, đại khái đi vòng mười mấy quyền. Đoạn Thu đều sắp mệt chết, mắt thấy năng lượng liền muốn tiêu hao hết tất, vào lúc này Hạ Cầm âm thanh mới truyền đến, quyết định, đều cướp đoạt, có điều ao bên trong thật giống có cái hạt châu, ta muốn xuống bắt nhanh lên một chút, Cầm liền chạy, ta sắp không kiên trì được nữa, Đoạn Thu đều sắp khóc lên. Rời à, skill này làm sao còn không biến mất, Đoạn Thu chính mình cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa. Không tới 10 giây Hạ Cầm âm thanh truyền đến. Được rồi, là cái bảo bối, chúng ta chạy mau, Đoạn Thu xem đúng thời cơ. Sau đó nhanh chóng sử dụng 2 lần ảnh sát, tiếp theo ở trước mặt sử dụng hỏa hài. Sau đó lại bay lên một bức tường băng đến ngăn cản nham thạch cự nhân tầm nhìn. Cái trò này quyết định sau liền nghe thấy một tiếng vang ầm ầm. Nham thạch cự nhân dĩ nhiên trực tiếp va sụp tường băng. Có điều tốc độ lại bị hạn chế. Một thoáng hiện, lần thứ 2 bay lên một bức tường băng. Tiếp theo Đoạn Thu liền điên cuồng hướng về bên ngoài chạy đi. Một đường từ thủy hệ mỏ quặng chạy đến quang hệ mỏ quặng. Đoạn Thu mới tìm được một dù sao chỗ an toàn nghỉ ngơi. Bên cạnh Hạ Cầm bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó trợ mắt to nhìn Đoạn Thu. Ta nói với ngươi. Ngươi không biết vừa nãy cái nào nham thạch cự nhân có bao nhiêu biến thái. Đoạn Thu một mặt xinh không thể luyến dáng vẻ nói rằng. Hạ Cầm hì hì nở nụ cười. Cho ngươi, ta ở dưới nước tìm tới viên bảo thạch này. Đoạn Thu tiếp nhận bảo thạch sau thở hổn hển một hồi. Khí, mới kiểm tra, này một kiểm tra nhất thời kinh ngạc nói không ra lời. Ôm chặt lấy Hạ Cầm liền hôn một cái. Cấp 7 đặc thù bảo thạch A. Bị hôn một cái Hạ Cầm nhất thời lộ ra nụ cười sán lạn. Trong lòng không biết có bao nhiêu Mỹ. Ta ở trạng thái lòng kim loại dưới nước phát hiện. Cảm giác là đồ tốt liền cầm trở về. Hạ Cầm như thực chất nói rằng. Giỏi quá. Đoạn Thu giơ ngón tay cái lên. Viên bảo thạch này tác dụng quá to lớn. Có thể chế tạo càng cao cấp vũ khí. Ta cần hỏi một chút. Trong tài liệu không viết, Đoạn Thu nói rằng, muốn nói tri thức nhiều nhất người ngay ở Đoạn Thu bên người. Chính là hệ thống trí tuệ nhân tạo quản lý tiểu cầm Ni Khoan hãy nói. Một Hạ Cầm, một tiểu cầm đều ở Đoạn Thu bên người. Tiểu cầm, trong tay ta vật này như thế nào có thể làm gì, Đoạn Thu lập tức dò hỏi. Tiểu cầm vốn là đều chuẩn bị ngủ, ai biết nghe thấy Đoạn Thu nói chuyện liền liếc mắt một cái nói. Cũng không tệ lắm, giữ lại đừng dùng, cùng hối đoái hệ thống thăng cấp sau ngươi là có thể chế tạo vũ khí. Cụ thể đến thời điểm chính mình xem, ta ngủ, có việc đừng quấy rầy ta, Đoạn Thu nghe xong không có tiếp tục quấy rối nàng. Mà là nhìn về phía Hạ Cầm nói rằng, vật này hiện nay chúng ta không thể dùng, chờ ta hối đoái hệ thống thăng cấp là có thể, PS. Quần hào 196.258.211 hoan nghênh thêm quần thảo luận. Hết chương.